Bệ hạ độc sủng Bạch Nguyệt Quang trọng sinh. Chương 11, Khanh Khanh, đừng phân tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời trước Bùi Tịch giết nàng, có xem như ức HP nàng không nhỉ, nhưng hiện tại nàng lại không thể lấy chuyện đời trước không có bằng chứng ra mà nói. Mạnh Khanh Nghi lắc đầu. Không có, thật sự không có. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi một cách nghiêm túc. Nàng bị ánh mắt dò xét của hắn nhìn chằm chằm mà chột dạ. Mấy ngày nay sau khi trọng sinh, nàng thay đổi thật sự có chút lớn. Lăng Dực Trần hoài nghi cũng là điều bình thường. Nàng nghĩ nghĩ, chỉ có thể đưa ra một cái cớ hơi cứng nhắc. Thần thiếp chính là bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt điều gì? Kể từ khi tiến cung, bệ hạ đối xử với thần thiếp quá tốt, trong vô thức cũng khiến thần thiếp ở hậu cung gây thù chuốc oán không ít. Thần thiếp dù sao cũng đã là người của bệ hạ, chi bằng hãy thật lòng làm bệ hạ vui lòng. Tương lai dù bệ hạ có hết cảm giác mới mẻ với thần thiếp cũng sẽ không sống quá tệ ở hậu cung. Nàng nói rồi lại nói, càng lúc càng tủi thân, giọng nói cũng sắp không nghe thấy. Lăng Dực Trần chỉ cảm thấy lo lắng một cách khó hiểu. Chậm nói đối với nàng chỉ là cảm giác mới mẻ lúc nào chứ? Mạnh Khanh Nghi lại nghĩ đến chuyện đời trước. Hắn đối với mình đúng là không phải cảm giác mới mẻ. Nhưng rốt cuộc tình cảm này từ đâu mà đến? Nàng khẽ nức nở, chủ động dựa vào lòng hắn, sợ hắn vẫn còn nghi ngờ, đành phải tiếp tục bịa chuyện hoang đường. Thần thiếp gần đây luôn nằm mơ thấy ác mộng, bị người ta một kiếm chém chết. Thần thiếp sợ cảnh tượng trong mộng sẽ biến thành sự thật. Nàng nghĩ rằng lý do này có thể xóa tan nghi ngờ của hắn. Ai ngờ, nàng lại vừa đúng chạm vào nỗi lòng sâu kín nhất của hắn. Mạnh Khanh Nghi nói, luôn nằm mơ, giấc mộng đó, tức là đã nhiều lần mơ thấy cảnh tượng ấy. Mà Lăng Dực Trần cũng đã không dưới trăm lần mơ thấy nàng gả cho Bùi Tịch. Cảnh tượng đó chân thật một cách kỳ lạ. Hắn trước đây thường cảm thấy đó là chuyện đã thực sự xảy ra. Giờ đây, Mạnh Khanh Nghi cũng đang mơ lặp đi lặp lại giấc mộng tương tự. Nhưng lại mơ thấy bị người một kiếm chém chết. Trong lòng Lăng Dực Trần không khỏi trở nên căng thẳng. Giọng hắn thêm vài phần lo lắng. Bị người một kiếm chém chết ư? Mạnh Khanh Nghi có thể nhận ra người đàn ông trước mắt chỉ trong chớp mắt đã thay đổi sắc mặt. Nàng cũng căng thẳng theo, ngoan ngoãn gật đầu. Hắn lại hỏi, vậy có nhìn rõ người cầm kiếm trong mộng không? Không có, nàng lúc trước một lòng một dạ đều đặt trên người Bùi Tịch. Lúc này nếu bỗng nhiên nói là hắn giết chính mình, Lăng Dực Trần có lẽ sẽ cảm thấy nàng điên rồi. Nhưng Lăng Dực Trần lại cảm thấy bất an trong lòng. Hắn biết Mạnh Khanh Nghi nhát gan, nên không tiếp tục đề tài này nữa, mà lại siết chặt vòng tay ôm nàng vào lòng, khẽ an ủi. Đừng sợ, có chấm ở đây, không ai dám đối xử với nàng như thế. Nếu thật sự có kẻ nào dám dùng Mạnh Khanh Nghi để khiêu khích hoàng quyền, hắn sẽ tự tay giết sạch những kẻ đó. Đầu gối của Mạnh Khanh Nghi phải mất 3 ngày dưỡng thương mới có thể đi lại nhanh nhẹn. Nàng cũng không làm giá, sáng sớm đã đến Vị Ương cung thỉnh an. Hôm nay số người đến không nhiều lắm, Tống Quý Phi sảy thai, giờ đang nghỉ ngơi trong cung, không thể ra ngoài. Còn có một kẻ xui xẻo là Dục Chiêu Nghi, hôm đó không ai giúp nàng ta phải chịu đựng đau đớn quỳ nốt 1 tiếng rưỡi còn lại của Mạnh Khanh Nghi. Mạnh Khanh Nghi chỉ quỳ hơn nửa canh giờ mà phải dưỡng 4 ngày mới khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, huống chi là Dục Chiêu Nghi, đến hôm nay nàng ta vẫn chưa xuống giường được. Mấy ngày nay cũng không đến thỉnh an. Không khí trong điện ngưng trọng. Thục Phi, người thường ngày hễ thấy Mạnh Khanh Nghi là lại nói bóng nói gió vài câu, hôm nay cũng đặc biệt yên tĩnh. Chuyện của Tống Quý Phi cũng là một lời cảnh tỉnh cho các nàng. Hoàng hậu nhìn, cảnh tượng yên bình giữa các phi tần, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau khi dặn dò đôi ba câu liền cho mọi người giải tán. Mạnh Khanh Nghi vừa về đến Ngọc Thúy Cung, Quách Chính Tường đã tới. Hắn vừa bước vào cửa liền cười nói, nương nương, bệ hạ mời người qua đó. Nàng còn tưởng rằng có chuyện gì, không dám chậm trễ, liền đi theo hắn đến diễn chiêu điện. Diễn chiêu điện là tẩm điện của Lăng Dực Trần. Khi Mạnh Khanh Nghi đến, hắn đang ngồi chờ nàng. Ánh nắng chói chang cuối thu xuyên qua khung cửa sổ hình thoi chiếu rọi lên người hắn. Hắn ngồi rất tùy ý, cả người phong tư, trong tay đang thưởng thức một ánh mắt sắc lạnh sáng loáng. Bệ hạ, Tịnh Phi nương nương đến rồi. Nghe tiếng, hắn mới không nhanh không chậm nâng mắt nhìn nàng. Ánh mắt Mạnh Khanh Nghi lướt qua con dao găm trong tay hắn, có chút ngây người hành lễ. Thần thiếp tham kiến bệ hạ. Hắn đứng dậy, đi đến tự mình đỡ nàng dậy. Nàng lúc này mới hỏi, bệ hạ sắp giờ này lại gọi thần thiếp đến đây. Lăng Dực Trần đưa con dao găm trong tay ra trước mặt nàng. Thử xem có hợp tay không? Nàng kinh ngạc nhìn con dao găm đó, càng thêm khó hiểu. Đây là, cầm để phòng thân. Mạnh Khanh Nghi lúc này mới chậm chậm nhận lấy dao. Đang êm đang đẹp sao tự nhiên lại cho nàng dao găm phòng thân chứ? Nàng không biết dùng thứ sắc bén này, cầm trong tay múa may lung tung hai cái, sau đó liền dùng ánh mắt trong trẻo đối diện với ánh mắt của Lăng Dực Trần. Hắn bị dáng vẻ đáng yêu này của nàng làm trong lòng ngứa ngáy. Chẫm dậy nàng dùng, hắn nắm tay nàng, đưa nàng đến giường nệm trong điện, bảo nàng ngồi lên đùi mình. Mạnh Khanh Nghi đã bao giờ thân cận với hắn như vậy? Nàng không thể kiểm soát vành tay nóng bừng, ngay cả nhịp tim cũng rối loạn. Lăng Dực Trần dùng bàn tay lớn bọc lấy tay nàng, dạy nàng cách rút dao ra khỏi vỏ, rồi cách cầm dao găm để phòng vệ. Cùng với khi lấy mạng người khác, nên đâm vào đâu để có thể một kích đoạt mạng. Mạnh Khanh Nghi nghe xong, sắc mặt trắng bệch, nàng chớp mắt hỏi, bệ hạ vì sao lại dạy thần thiếp những điều này? Nàng không phải vẫn luôn gặp ác mộng đáng sợ đó sao? Hắn dùng đôi mắt đen hẹp dài nhìn nàng, trẫm không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, chi bằng dạy nàng cách tự bảo vệ mình trước. Bàn tay hắn nắm lấy tay nàng đang cầm dao, nhẹ nhàng xoay cổ tay nàng, đưa mũi nhọn của con dao găm hướng về phía hắn. Mạnh Khanh Nghi kinh hãi thất sắc, nàng vội vàng cố hết sức để xoay chuyển hướng dao, nhưng không có tác dụng gì. Sức lực của nàng làm sao sánh được với hắn, nàng chỉ có thể sốt ruột bối rối nhìn hắn. Bệ hạ. Nét mặt hắn bình tĩnh, trong mắt không chút gợn sóng. Khanh Khanh, đừng phân tâm, trẫm vừa dậy, nàng đã quên sao? Nàng gật gật đầu, nhớ rõ, chỗ nào có thể trực tiếp lấy mạng người. Mạnh Khanh Nghi chậm rãi trả lời, chỗ tim đâm sâu ba tấc, còn cả cổ nữa. Lăng Dực Trần nắm tay nàng, bắt đầu thực hành. Con dao găm đó dừng lại ở vị trí tim hắn, rồi lại dừng ở cổ hắn. Hắn còn tỉ mỉ dạy nàng cách dùng lực và cách đâm xuống. Mạnh Khanh Nghi một chút sức lực cũng không dám dùng. Nàng giao toàn bộ quyền chủ động vào tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ chính mình không cẩn thận sẽ làm hắn bị thương. Nhớ kỹ hết chưa? Nàng vội vàng gật đầu. Thần thiếp đều nhớ kỹ rồi à? Lăng Dực Trần lúc này mới buông tay nàng ra. Hắn trước sau vẫn sợ hãi giấc mơ kia sẽ trở thành sự thật. Dù sao thì... cứ dạy nàng trước cũng không có gì không tốt. Sau này cứ mang con dao găm này theo bên người để phòng thân. Nếu có cơ hội nhìn thấy kẻ khả nghi, cứ giết trước để luyện tập một chút. Hắn nói một cách thản nhiên, nhưng Mạnh Khanh Nghi lại sợ đến mức hoảng hồn. Cách chương.